Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538 Tu La Chiến Trường. Không đúng, kia Phương Vân đột nhiên nói, như thế nào trên người của ngươi còn có một tia bên hơi thở. Nói xong, kia Phương Vân liền hồ nghi nhìn Giang Nam Nhứ. Dường như là nhìn một cái quái vật giống nhau, Giang Nam Nhứ lại là khó có thể giải thích. Chỉ phải ngượng ngùng cười, nói sang chuyện khác, nói, Hoa tỷ để cho ta tới giúp việc bếp núc. Không biết, ai ngờ, kia Phương Vân lại là đối Giang Nam Nhứ cực có hứng thú giống nhau. Đem Giang Nam Nhứ lôi kéo đến bên cạnh, hỏi, người một người làm sao đi chăn thả nơi. Ta vốn là đi nơi đó rèn luyện, lại bị bắt được nơi này. Giang Nam Nhứ tự không biết kia Phương Vân làm người, chỉ phải lời nói hàm hồ nói, nguyên là như thế. Phương Vân gật gật đầu, liền không nói gì, tiện đà nói, cũng hảo, nếu không phải yêu tu, kia ở đây giúp việc bếp núc, cũng coi như là có thể. Nói xong, cũng mặc kệ Giang Nam Nhứ hay không nghe minh bạch, liền lôi kéo Giang Nam Nhứ nhanh chóng đi trước. Giang Nam Nhứ vốn là ở một chỗ sạch sẽ phòng bên. Trong, kia phòng đều có hai cái cửa phòng. Một chỗ cửa phòng, đó là Giang Nam Nhứ tiến vào địa phương. Một khác chỗ cửa phòng, lại không biết thông tới đâu. Phương Vân ở phía trước, đem Giang Nam Nhứ lôi kéo. Khai một khác chỗ cửa phòng, Giang Nam Nhứ tức khắc ngửi được một cổ kỳ dị hương vị. Kia cổ hương vị bên trong, tựa hồ là có tanh. Xú trở hương vị lộn xộn, lại đi trước vài bước. Lại là kẹp vài loại hương thơm. Chỉ là ở hoàn cảnh chung hun đúc dưới, hương khí tự không lắm hương, mà mùi hôi tắc càng thêm xú. Giang Nam Nhứ sắc mặt xanh mét, lại là thiếu chút nữa muốn nhổ ra. Phương Vân ở phía trước quay đầu thấy đến Giang Nam Nhứ không khỏe, đột nhiên có chút ngượng ngùng, vội vàng xoay người tự thân bên chạy ra một cái khẩu trang đưa cho Giang Nam Nhứ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, đi gấp chút, nhưng thật ra quên mất cho ngươi cái này. Nói xong, kia Phương Vân đem trong tay khẩu trang dương lên, Giang Nam Nhứ lúc này mới chú ý nói. Kia Phương Vân miệng mũi thượng lại là che chở một cái đồng dạng khẩu trang. Giang Nam Nhứ trong lòng một trận ác hàn, lại vẫn là đem kia khẩu trang tiếp nhận, vội vàng tròng lên, khẩu trang phong bế miệng mũi. Kia cổ khác thường hương vị tự nhiên tiêu tán sạch sẽ. Giang Nam Nhứ trong lòng một an, mới phóng nhãn nhìn lại, nơi đây nơi nào có nửa phần phòng bếp bộ dáng. Lại rõ ràng là một chỗ tu la chiến trường giống nhau. Giang Nam Nhứ phóng nhãn nhìn lại, nhưng thấy vậy chỗ thi thể chồng chất như núi. Khắp nơi tán loạn tứ chi cụt tay, thậm chí còn thường thường có thể đá đến trên mặt đất xương khô. Lên đỉnh đầu chỗ, rồi lại đại đại móc treo qua lại xuyên qua. Kia móc treo thượng, đều có treo các loại ăn thịt. Giang Nam Nhứ xem kinh ngạc, nhưng thấy một móc sắt bay vọt qua đi, lại là đem kia mặt trên ăn thịt xem rõ ràng, đập vào mắt mà đến. Đúng là một con mãng ngưu. Giang Nam Nhứ đối kia mãng ngưu cực kỳ quen thuộc, cùng nàng có thù oán mãng thị huynh đệ bản thể đó là mãng ngưu. Lúc này kia móc treo phía trên, mãng ngưu sớm đã bị đồ tể sạch sẽ. Cả người dịch đi cốt cách, chỉ là để lại một thân da thịt, mà kia mãng ngưu tựa hồ là bị xử lý qua giống nhau. Tuy là không có cốt cách chống đỡ, da thịt hãy còn căng chặt, cực có co giãn, đây là bí pháp chế tạo mãng thịt bò. Bổ dưỡng thực, là nơi này thượng phẩm. Kia Phương Vân thấy Giang Nam Nhứ xem xuất thần, vội vàng giải thích nói, Giang Nam Nhứ chậm rãi gật đầu. Mới biết kia Phương Vân vừa mới ý tứ. Nếu chính mình là kia thập vạn đại sơn, chăn thả nơi, yêu tu thành nhân, tất nhiên là có thọ tử hồ bi cảm giác. Chỉ là, mặc dù Giang Nam Nhứ không phải kia chăn thả nơi yêu tu, đối với như thế tình cảnh, trong lòng cũng hãy còn không lắm thoải mái. Những cái đó vốn là nhưng tu chân yêu thú, chẳng qua là linh thức hơi chút kém một ít, lại bị coi như nhân gian dê bò giống nhau giết, cũng có lẽ. Ở chỗ này người trong mắt xem ra, này đó bất quá chính là dê bò giống nhau thôi. Hết chương.